Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 130. Phục sinh, thượng, Harry nội tâm nhất thời thẳng chìm xuống dưới, không còn ma trượng, hắn liền không còn ứng đối nguy hiểm năng lực, dù sao có thể không dựa vào ma trượng còn có không tầm thường thực lực phù thủy. Hoặc là Dumbledore. Voldemort loại này cấp độ truyền kỳ cường đại vu sư, hoặc là Hagrid loại này hỗn huyết người khổng lồ, hay hoặc là yêu tinh, gia tinh một loại sinh vật, hắn muốn chuyển bước trốn đến một khối bia mộ mặt sau. Bỗng cái trán lần thứ hai truyền đến đau đớn một hồi. A, hắn chăm chú che cái trán ngồi xổm ở trên mặt đất, biểu hiện hết sức thống khổ, sắc mặt nhăn nhó. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống đến rồi. Lúc này người kia đến gần, mặc một bộ đeo mũ trùm áo choàng che mặt, giữa bọn họ khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại. Harry miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trên trán vẫn cứ truyền đến từng trận lửa đốt giống như đau đớn. Nhưng hắn vẫn là ngờ ngợ nhận ra người kia ôm đồ vật. Hình như là một đứa con nít. Harry Potter, chúng ta rốt cục gặp mặt. Không, là lại gặp mặt. Người kia nói. Không, không phải cái kia xuyên mũ trùm áo choàng người nói chuyện. Cùng vừa mới bắt đầu hắn nghe được âm thanh đã không giống nhau. Lần này tiếng nói không chỉ có âm lãnh, càng làm nội tâm hắn tuôn ra từng luồng hàn ý. Là người kia trong lồng ngực ôm đồ vật nói chuyện. Harry nhìn chằm chằm cái kia đến gần bóng người. Người kia ở trung cao vót đá cẩm thạch trước bia mộ đứng lại. Cách Harry chỉ có 6-7 thước anh khoảng cách. Trong nháy mắt này, Harry cùng bóng người kia đối diện. Harry trên trán chớp giật vết sẹo giống như nóng lên bình thường. Cảm giác đau càng ngày càng kịch liệt. Hầu như là hắn từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ cảm thụ qua. A, Harry lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hai tay gắt gao che mặt, chân uốn cong càng ngã trên mặt đất, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, đầu càng dường như muốn nổ tung như thế. Thật yếu đuối a, vẫn là thanh âm âm lãnh kia. Chủ nhân, hiện tại bắt đầu sao? Trước tiên một cái thanh âm nam tử một mực cung kính hỏi. Âm lãnh âm thanh trả lời. Bắt đầu đi, ta đã đợi chờ quá lâu thời gian, ta đã không muốn tiếp tục chờ đợi. Đúng rồi, chừa chút tay, Harry Potter là của ta, cứu thế ngôi sao. A, ta sẽ đích thân chung kết rơi Harry Potter. Là, chủ nhân, cái kia thanh âm nam tử cung kính nói. Xuyên áo choàng nam tử đã quẳng cục nợ, tháp sáng ma trượng. Đi tới một phát bắt được Harry, hắn lúc này đau đớn sắp nứt. Căn bản không có năng lực chống cự. Không nói đến hắn liền ma trượng đều không có, đem Harry hướng đá cẩm thạch bia mộ kéo đi. Đang bị một cái đẩy chuyển qua đến. Phía sau lưng đụng vào trên mộ bia trước. Harry ở ma trượng lấp lóe ánh sáng bên trong nhìn thấy một cái tên. Tom Riddle. Hắn phảng phất trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Hắn nhớ lại hơn một năm trước trong mật thất chuyện đã xảy ra. Lúc đó mật thất sự kiện hậu trường hắc thủ. Tuy là vì một bản nhật ký bản, nhưng trong quyển nhật ký nhưng chuyên chở một cái phù thủy linh hồn. Cái kia phù thủy chính là lúc tuổi còn trẻ Voldemort, cũng bị Dumbledore gọi là Tom Riddle. Voldemort, đây là Voldemort phần mộ. Harry rõ ràng căng thẳng trong lòng. Dù sao hắn biết được Voldemort chính đang mưu đồ phục sinh việc. Chẳng lẽ Voldemort liền giấu ở này phần mộ dưới đáy. Nhận ra ta đến rồi. Thanh âm âm lãnh kia tựa hồ nở nụ cười. Ung dung thong thả nói. Có điều, ngươi nói sai. Harry Potter, này phần mộ dưới đáy ngủ say cũng không phải là ta. Mà là ta cái kia ngu xuẩn rác rưởi phụ thân. Bởi vì ta mẫu thân là nữ vu liền vứt bỏ nàng. Vì lẽ đó ta cho hắn một chút giáo huấn. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nằm ở đây. Harry trong lòng càng ngày càng căng thẳng. Voldemort sát hại cha của hắn. Đúng rồi, hắn từ nhật ký bản mảnh vụn linh hồn trong miệng đã hiểu việc này. Nhưng Voldemort thật sự ngay ở trước mắt hắn. Hắn năm nhất bây giờ là trực diện một lần Voldemort. Có thể đó là ở Hogwarts. Còn có Ron cùng Hermione làm chiến hữu của hắn. Hiện tại là một mình hắn. Càng không biết chính mình hiện tại nơi thân với nơi nào. Ron, Neville bọn họ sẽ phát hiện mình mất tích sao? Dumbledore, McGonagall giáo sư, Fremont giáo sư bọn họ sẽ đúng lúc tới rồi đáp cứu mình sao? Mà giữa sân trừ Harry hai người khác Winky, lấp lánh, là gia tinh tự nhiên một cái chính là tiểu Barty Crouch. Một cái vì là Voldemort, dây thừng trói buộc. Tiểu Barty Crouch dùng ma pháp đổi ra dây thừng đem Harry chăm chú bó ở trên mộ bia. Từ cái cổ đến cổ chân đều trói một đạo. Harry nghe thấy mũ trùm bên trong truyền đến vững vàng mà hưng phấn tiếng hít thở. Hắn dùng sức giãy giụa, thế nhưng vô dụng, trái lại bị tiểu Barty Crouch mạnh mẽ đánh một cái. A u, Harry gào lên đau đớn. Yên tĩnh một điểm. Chờ ép ta động thủ. Tiểu Barty Crouch lạnh lùng nói rằng. Voldemort xa xôi nói rằng. Được rồi, tiểu Barty, cho chúng ta cứu thế ngôi sao. Đại nạn không chết nam hài, một điểm tôn trọng. Hắn nhưng là ta túc địch a, đúng hay không? Ha ha, hắn nói cười lạnh hai tiếng. Chủ nhân, như vậy một cái tiểu phù thủy. Làm sao sẽ có tư cách trở thành ngươi túc địch? Tiểu Barty nói rằng, toàn bộ ma pháp giới, cũng chỉ có Dumbledore có thể xưng tụng ngài kẻ địch. Bộ phép thuật những tên kia tất cả đều không đỡ nổi một đòn. Tiểu Barty đối với bộ phép thuật hoàn, toàn là xem thường thái độ. Các ngươi muốn làm cái gì? Harry nghiến răng nghiến lợi hỏi, cố nén không để cho mình lại kêu ra tiếng. Để tránh khỏi ở kẻ địch trước mặt bị mất mặt. Muốn làm cái gì? Voldemort âm thanh cười khẽ nói. Cái này nhưng là nhiều. Có điều hiện tại chủ yếu nhất. Vẫn là trước hết để cho ta phục sinh đi. Tiểu Barty, phiền phức ngươi, là chủ nhân phục vụ. Là ta vinh quang. Tiểu Barty dùng một loại cuồng nhiệt ngữ khí nói rằng. Hắn thu cẩn thận ma trượng. Đẩy một cái trầm trọng đồ vật lại đây. Harry thấy rõ, đó là một cái nồi đá, bị tiểu Barty Crouch đẩy lên phần mộ bên cạnh đến, nồi nấu quặng bên trong thật giống đã đựng nước hắn nghe thấy rội tung tóe âm thanh. Cái này nồi đá so với Harry dùng qua hết thảy nồi nấu quặng đều muốn càng to lớn hơn. Hầu như có thể chứa đựng một cái nam tử trưởng thành ngồi ở bên trong. Hắn không biết tiểu Barty Crouch đẩy tới cái này nồi đá phải làm gì dùng. Nhưng hắn tựa hồ đoán được một chút cái gì. Nhất thời nội tâm cảm giác bất an càng mãnh liệt. Hắn chợt nghe thấy bên chân có âm thanh. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy một con rắn to chính đang trên cỏ uốn lượn bơi lội. Vây quanh hắn khối này bia mộ đảo quanh. Hí, Harry không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là bao lớn một con rắn a, so với hắn eo còn thô, càng có hơn 10 thước anh dài. Hắn cảm thấy đến này con rắn to một cái là có thể nuốt vào chính mình. Tiểu Barty dùng ma trượng ở nồi đá dưới đáy một điểm. Nồi nấu quặng dưới thoáng qua liền nhảy lên keng keng vang vọng ngọn lửa. Mà lúc này rắn lớn hướng về trong bóng tối bơi đi. Thiêu được rồi, chủ nhân. Trong bao quần áo đồ vật phảng phất hưng phấn lên. Không thể chờ đợi được nữa muốn tránh thoát ra bao quần áo ràng buộc hoặc là nói bảo vệ. Đem ta bỏ vào đi. Voldemort âm lãnh âm thanh khó nén kích động. Lúc này Harry vết sẹo hỏa lạt lạt đau đớn lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình không hy vọng nhìn thấy cái túi sách kia phục bên trong đồ vật. Hắn không hy vọng cái túi sách kia phục mở ra. Có thể tiểu Barty đã một lần nữa ôm lấy cái kia hắn vừa nãy để dưới đất bao quần áo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới.